Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 241. Ba vợ bốn thiếp rất bình thường. Tam thúc, không nghĩ đến ngươi sẽ đến. Ta chỉ là thông báo một hồi ông ngoại. Đến thời điểm đến xem hắn không đến nỗi để hắn kinh ngạc. Hàn Nghệ Chân cười nói. Lý Xuân Sơn cười ha ha. Ngươi đến Hồng Kông. Tam thúc làm sao có thể không tới đón đây? Lão gia tử còn chuyên môn khiến người ta an bài cho ngươi gian phòng. Để ta tới đón ngươi đây. Chỉ là không nghĩ đến. Victor tiên sinh cũng là tới đón ngươi. Lý Xuân Sơn nói xong nhìn về phía Victor. Victor đối với Hàn Nghệ Chân cung kính nói. Hàn tiểu thư, sớm nhận được hát đi tiên sinh điện báo. Ta chuẩn bị cho ngài nơi ở cùng xe cộ. Ở khách sạn Peninsula cho ngài mở ra gian phòng. Lại đang lưng chừng núi mua một căn biệt thự. Bởi vì thời gian vội vàng. Tu sửa cần một tuần thời gian. Nếu như ngài không thích ở khách sạn. Nam Loan cạnh biển có làng du lịch. Ngài nếu như yêu thích thanh tịnh có thể ở bên kia. Lý Xuân Sơn có chút sững sờ nhìn về phía Victor. Này thái độ cũng quá cung kính đi. Làm sao cảm giác như là thuộc hạ nhìn thấy thủ trưởng như thế. Phải biết, Victor ở Hồng Kông, hiện tại tuyệt đối được cho nhân vật đứng đầu. Cùng cảng đốc ăn cơm, cùng quan chức chuyện trò vui vẻ. Rất nhiều đại thương gia đều phải cho đủ mặt mũi. Càng có rất nhiều người muốn dựa vào hắn làm việc. Liền coi như bọn họ tam hợp hội. Hiện tại đều muốn xem Victor mấy phần sắc mặt. Có thể ở chính hắn một cái cháu gái trước mặt. Làm thế nào biến thành bộ dạng này? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Victor mới vừa nói một cái tên. Hát đi tiên sinh. Lẽ nào là hát đi tập đoàn hát đi tiên sinh? Chính hắn một cái cháu gái. Cùng cái kia hát đi tiên sinh có quan hệ. Cảm tạ ngươi Victor. Hàn Nghệ Chân cười đối với Victor gật đầu. Đây là ta phải làm. Victor mau mau nói rằng. Hàn Nghệ Chân nói xong. Quay đầu nhìn về phía Lý Xuân Sơn. Tam thúc. Ta chỗ này sắp xếp một hồi. Sau đó cùng ngài đến xem ông ngoại. Ngài chờ. Không được có nóng nảy hay không? Lý Xuân Sơn vội vàng nói. Hàn Nghệ Chân đem Victor kêu lên bên cạnh. Nói rằng. Ta mang đến kiến trúc đoàn đội nhân viên. Victor tiên sinh hỗ trợ sắp xếp một hồi. Không thành vấn đề Hàn tiểu thư. Còn có. Trên máy bay có một nhóm hàng. Người sắp xếp người xem trọng. Quay đầu lại tìm cái chỗ an toàn gửi tốt. Hàn Nghệ Chân nói. Sở dĩ đem Victor kêu lên bên cạnh. Cũng là bởi vì đám này hàng nguyên nhân. Ta có thể hỏi một chút là gì sao hàng à Hàn tiểu thư? Victor hỏi. Là hát đi cất giấu đồ cổ. Hắn nói nếu muốn ở Hồng Kông bên này xây dựng đồ cổ viện bảo tàng. Liền đem đồ vật sớm trở tới đây. Tìm cái địa phương thích hợp để tốt. Chờ viện bảo tàng dựng thành liền lưu giữ ở đây. Hàn Nghệ Chân nói. Lần này Hàn Nghệ Chân lại đây. Mang đến rất nhiều đồ cổ. Thậm chí bao gồm lúc trước làm cho đám kia thế chiến thứ hai nước Pháp đồ cổ. Những thứ đó tạm thời không thấy được ánh sáng. Để ở chỗ này kho bảo hiểm không thể thích hợp hơn. Mấy chục năm sau tùy tiện tìm cái lý do. Liền nói là mua. Người khác có thể như thế nào? Tám quốc liên quân cướp đi đám kia đồ cổ. Hiện tại người phương Tây không mượn đi ra bán không? Lý do liền có phải là bọn hắn hay không cướp? Bọn họ là từ ở trong tay người khác thu mua. Lý do này gạch thẳng. Này một chuyến dòng dã mang đến 6 tấn. Cũng là B-29 máy bay oanh tạc đường dài ngoại lực cực hạn. Victor vừa nghe là lão bản đồ cổ. Càng tăng thêm coi. Hắn nhưng là biết lão bản có bao nhiêu yêu thích những này đồ cổ. Theo Victor, ông chủ của chính mình hát đi tiên sinh. Khả năng thích nhất chính là đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Hắn không thích bài bạc bác. Lão bản chính mình mở sòng bạc. Căn bản không chơi đùa mấy cái. Không nữ nhân tốt. Hiện ở bên người có thể nói tới nữ nhân cũng mới 4-5 cái mà thôi. Nếu như hướng về hắn như vậy giá trị bản thân người trẻ tuổi. Mỗi ngày đổi một cái đều không quá đáng. Cũng không có cái gì bất lương ham mê. Không hề biến thái trong lòng cùng hành vi. Quả thực không giống cái siêu cấp nhà giàu. Đồ cổ khả năng là lão bản thích nhất đồ vật. Nếu như chuyện này làm hỏng, hắn có thể tưởng tượng chính mình kết cục. Ngài yên tâm Hàn tiểu thư, ta vậy thì phái người lại đây. Thích hợp thời gian lại đây lôi đi. Victor mau mau đáp, Lý Xuân Sơn đứng ở đằng xa. Không nghe được hai người nói cái gì. Nhưng hắn nhìn thấy Victor đứng ở cháu gái trước mặt. Thân thể hơi khom lưng. Cháu gái mỗi một câu nói, Victor liền không được gật đầu. Điều này làm cho Lý Xuân Sơn trong lòng có loại không tên cảm giác. Bàn giao xong xuôi, Hàn Nghệ Chân đi đến Lý Xuân Sơn trước mặt. Tam thúc, dẫn ta đi gặp ông ngoại đi. Ta đến mấy năm không thấy lão nhân ra người. Thật sự rất muốn hắn. Cố gắng, chúng ta vậy thì đi. Mọi người đồng thời đi ra ngoài. Victor khiến người ta đem mấy cái kiến trúc sư mang đi khách sạn. Cũng dặn dò HD bảo an nhân viên. Dẫn người lại đây bảo vệ lão bản máy bay. Hắn thì lại xin mời Hàn Nghệ Chân lên cho nàng phân phối tòa giá Lincoln Đại Lục. Hàn tiểu thư, đây là chuyên môn cho ngài mua xe mới. Ở Hồng Kông đoạn này trong lúc chính là ngài chuyên môn tòa giá. Victor nói, Lý Xuân Sơn nhìn Victor, tâm nói muốn còn thật cẩn thận. Cảm tạ ngươi Victor, Hàn Nghệ Chân lên Lincoln xe. Lý Xuân Sơn ngồi vào xe mình bên trong. Victor dẫn người tùy tùng. Một đường đi đến trên hoàn tư đồ lão gia tử trụ tòa nhà. Đến địa phương sau, Victor nguyên vốn không muốn đi vào. Chờ ở bên ngoài, có thể Lý Xuân Sơn nhưng cảm thấy đến như vậy rất không thích hợp. Victor một đại nhân vật như vậy, để người ta chờ ở bên ngoài cái kia xem nói cái gì. Cực lực mời Victor đồng thời đi vào. Victor tiên sinh, người hãy cùng ta đồng thời gặp gỡ ông ngoại đi. Hàn Nghệ Chân nói rằng, được rồi Hàn tiểu thư. Victor lập tức đáp ứng. Lý Xuân Sơn, ta xin mời nửa ngày không được. Cháu gái câu nói đầu tiên quyết định, đi vào tòa nhà. Đã có hạ nhân thông báo tư đồ lão tiên sinh. Lão tiên sinh đi đứng không được, nhưng cũng đã đứng ở cửa nhìn bên ngoài. Ông ngoại tương đương. Hàn Nghệ Chân nhìn thấy ông ngoại bóng người, bước nhanh chạy tiến lên ôm chặt lấy tư đồ lão gia tử. Ông ngoại, ta thật nhớ ngươi, ta đã đến mấy năm chưa từng thấy ngươi. Tư đồ lão tiên sinh đầy mặt mỉm cười vỗ vỗ ngoại tôn nữ vai. Này không phải thấy đã tới chưa? Chân chân vẫn là như vậy yêu làm nũng. Đều đã lớn rồi. Hàn Nghệ Chân buông ra ông ngoại, nắm ông ngoại tay muốn đi vào trong. Tư đồ lão gia tử một ánh mắt nhìn thấy cùng Lý Xuân Sơn đứng chung một chỗ Victor. Theo lễ phép hỏi, Nghệ Chân, vị này chính là cùng ngươi đồng thời đến sao? Victor mau tới trước, hơi cúc cung chào nói. Tư đồ lão tiên sinh chào ngài. Ta tên Victor. Victor tiên sinh ngươi được. Từ Los Angeles một đường lại đây cực khổ rồi đi. Lão gia tử mỉm cười gật đầu thăm hỏi một câu. Bên cạnh Lý Xuân Sơn nhìn ra lão gia tử khả năng nhận lầm người. Lập tức giới thiệu, lão gia tử, vị này Victor tiên sinh, chính là cùng chúng ta làm ăn Victor tiên sinh. Từ đồ lão gia tử hơi sững sờ, hắn này mới phản ứng được. Há, không nghĩ đến Victor tiên sinh tới chơi, thực sự là thất lễ. Victor lập tức cung kính nói, không không, ngài hiểu lầm, ta không phải đến bái phỏng. Ta là bồi Hàn tiểu thư đồng thời đến. Há, bồi Nghệ Chân. Lão gia tử nhìn về phía chính mình ngoại tôn nữ. Ông ngoại, Victor là HD tập đoàn ở Hồng Kông đại biểu. Ta cũng đang vì HD tập đoàn công tác. Victor đi phi trường đón ta. Ta nói đi tới khách khí công. Victor tiên sinh hãy cùng đến rồi. Hàn Nghệ Chân giải thích. Ồ, hóa ra là như vậy. Đến rồi chính là khách mời. Victor tiên sinh xin mời vào. Nghệ Chân, chúng ta đi vào tán gẫu. Tư đồ lão gia tử cười nói. Lão gia tử nhưng là chân chính thấy người thể diện quá lớn. Hiện ở trong nước hai bên đều đối với hắn lễ ngộ rất nhiều. Phi thường vừa ý, ở nước Mỹ Roosevelt tổng thống đã từng là hắn luật sư. Hai người có không cạn quan hệ, thực tương vừa ý tư đồ lão gia tử. Có rất nhiều quan hệ cũng là bởi vì Roosevelt. Ở trong phòng ngồi xuống, hạ nhân dâng nước trà. Hàn Nghệ Chân an vị ở lão gia tử bên người, tay cầm ông ngoại tay. Tư Đồ lão gia tử nhìn ngoại tôn nữ, cười nói, mấy năm không gặp, thực sự là lớn rồi. Ngươi nên tốt nghiệp đại học chứ? Năm ngoái liền tốt nghiệp. Cái kia bây giờ làm gì công tác đây? Người điện báo trên cũng không nói rõ ràng. Làm sao sẽ đến Hồng Kông? Lão gia tử hỏi. Là HD tập đoàn muốn ở đây một bên kiến một cái viện bảo tàng. Ta là HD tập đoàn bán đấu giá công ty tổng giám đốc. Ngài cũng biết ta là học kiến trúc thiết kế gia thân. Lý tưởng lớn nhất chính là xây dựng một tòa chân chính loại cỡ lớn viện bảo tàng. HD liền đem công việc này giao cho ta. Hàn Nghệ Chân nói. Viện bảo tàng A, lão gia tử lẩm bẩm một câu. Nhưng cũng không nói gì. Nói như vậy, người tốt nghiệp đại học, không có làm kiến trúc sự nghiệp, mà là đi bán đấu giá công ty công tác. Lão gia tử hỏi, đúng, thực sự ta đại học không tất trước, cũng đã đang đấu giá công ty công tác. Ta cũng là từ khi đó nhận thức Victor tiên sinh. Hàn Nghệ Chân nói liếc mắt nhìn Victor. Victor mỉm cười gật đầu. Đối với trước đây lừa gạt tiền bị tóm sự tình, hắn không có vẻ lúng túng tâm tình, thậm chí còn có mấy phần đắc ý. Nếu không là lần kia, mình tới hiện tại khả năng còn là một tên lừa đảo. Mà bây giờ, ở Hồng Kông hắn nhưng là lan lộn vui vẻ sung sướng. Hồng Kông thượng tầng xã hội nhân vật, người nào không đem Victor tôn sùng là thượng tân. Tư Đồ lão tiên sinh nhìn về phía Victor, cười nói. Victor tiên sinh, lão hủ ở đây còn muốn cảm tạ ngươi. Tam hợp hội cùng các ngươi hợp tác, để bọn họ có không sai nghề nghiệp. Victor mau mau cười nói. Không, này đều là lão bản công lao. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Lão gia tử nói tới chỗ này, trên mặt nghiêm túc mấy phần. Nói, ta nghe Xuân Sơn bọn họ nói, gần nhất về khoản chậm một chút. Kính xin Victor tiên sinh bao dung. Chúng ta gặp mau chóng chủ khoản đem tiền hàng trả lại. Hàn Nghệ Chân nghe ông ngoại lời nói, ý tứ là thiếu tiền. Nàng biết ông ngoại làm những chuyện như vậy nghiệp là gì sao? Từ nhỏ thời điểm, ông ngoại vì chống đỡ trong nước kháng chiến, liền không biết quyên tiền bao nhiêu, còn muốn khắp nơi chủ khoản. Được lão gia tử ảnh hưởng, Hàn Nghệ Chân cha mẹ cũng thường thường quyên tiền. Liền nhân vì là nguyên nhân này, Hàn Nghệ Chân tiền sinh hoạt mới gặp như vậy ít, bởi vì cũng làm cho cha mẹ của nàng cho quyên góp. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ông ngoại, ta 2 năm qua cũng kiếm lời một ít tiền, ta quyên tặng cho ngài, vì là chuyện của ngài nghiệp ra một phần lực. Tư Đồ lão gia tử nhìn về phía Hàn Nghệ Chân, khắp khuôn mặt là hiền lành mỉm cười, đưa tay sờ sờ ngoại tôn nữ đầu. Nghệ Chân thực sự là lớn rồi. Cũng đã kiếm tiền. Được, ông ngoại đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Ta đại khái có thể lấy ra 50 vạn đô la Mỹ. Hy vọng có thể giải ông ngoại khẩn cấp. Hàn Nghệ Chân nói. 50 vạn, ngươi làm sao có nhiều tiền như vậy? Tư Đồ lão gia tử hơi kinh ngạc. Nàng mới công tác 2 năm liền tích góp nhiều tiền như vậy. Ta là HD bán đấu giá công ty tổng giám đốc. Tiền lương rất cao. Cuối năm còn có tiền thưởng cùng chia hoa hồng. Bình thường cũng không hoa gì tiêu. Vì lẽ đó liền tích góp nhiều như vậy. Hàn Nghệ Chân cười nói. Ông ngoại, có này 50 vạn. Còn kém bao nhiêu? Hàn Nghệ Chân hỏi. Được rồi, người quyên đã không thiếu. Tư Đồ lão gia tử hiền lành nói rằng. Người liền nói à ông ngoại. Quá mức ta dự chi mấy năm tiền lương. Hàn Nghệ Chân lắc Tư Đồ lão gia tử cánh tay năn nỉ ông ngoại. Nói cho hắn, cụ thể ta cũng không biết. Hàn Nghệ Chân nhìn về phía Lý Xuân Sơn. Tam thúc, kém bao nhiêu? Lý Xuân Sơn nhìn lão gia tử. Còn lại đám kia hàng tổng tiền hàng là 263 vạn. Bất quá chúng ta đã gom góp đạo 10 mấy vạn. Thêm vào Nghệ Chân ngươi 50 vạn. Đại khái còn kém 2 triệu đô la Mỹ. Còn kém 2 triệu. Vậy ta đánh điện báo cho hát đi. Xem có thể hay không dự chi mấy năm tiền lương. Hàn Nghệ Chân nói. Nói xong nhìn về phía Victor. Victor tiên sinh. Người khiến người ta giúp ta đi phát một phong điện báo được rồi. Được rồi Hàn tiểu thư. Ta vậy thì giúp ngài liên hệ lão bản. Victor nói đứng lên đến. hướng về phía Tư Đồ lão gia tử cùng Lý Xuân Sơn gật gù sau đi ra phòng khách. Tư Đồ lão gia tử cùng Lý Xuân Sơn nhìn theo Victor rời đi. Thực sự chàng bốn người, ngoại trừ Hàn Nghệ Chân, ba người khác đều vẫn có loại quái dị cảm giác. Victor lão bản là hát đi. Trong tay hắn hàng cũng là hát đi. Tam hợp hội không tiền cầm hàng. Hàn Nghệ Chân quyên tiền. Còn muốn tìm hát đi dự chi tiền lương. Sau đó dùng số tiền kia mua hát đi hàng. Này bút hoàn toàn là ở nhiễu vòng. Đương nhiên, trong này có một cái nhân vật then chốt. Vậy thì là hát đi. Nếu như không có hắn, cái này tuần hoàn liền không cách nào vận chuyển lên. Victor tại sao không có chạm đứng lên nói chuyện? Nói thí dụ như nếu Hàn tiểu thư nói chuyện, đám kia hàng tạm thời trước tiên cho các ngươi. Bởi vì hắn biết rõ thân phận của chính mình. Hắn chính là cái người chấp hành, không có tự tiện chủ trương quyền lợi. Hàn tiểu thư tìm lão bản đòi tiền, có cho hay không là lão bản sự. Hàn tiểu thư bắt được tiền, ân tình cũng là rơi vào lão bản nơi đó. Victor tự mình đi đến điện báo cục, phát ra một phong thật dài điện báo, đem Hàn tiểu thư thỉnh cầu nói rồi một lần. Cuối cùng càng làm hắn nhìn thấy chuyện đã xảy ra phân phát lão bản. Hát đi bắt được điện báo, xem xong nở nụ cười. Hàn Nghệ Chân tìm hắn dự chi tiền lương, mua hắn ra bên ngoài bán đồ vật. Hắn suy nghĩ một chút, khiến người ta khôi phục Victor, đồng ý dự chi tiền lương 2 triệu. Hát đi có thể cho Hàn Nghệ Chân 2 triệu, bởi vì nàng là chính mình nữ nhân. Thậm chí có thể đem những người vật tư đưa cho Hồng Môn. Nhưng hắn biết một cái đạo lý. Một thăng gạo dưỡng ân nhân. Một đấu gạo dưỡng cửu nhân. Dễ dàng được đồ vật thì sẽ không quý trọng. Có mấy người khả năng còn có thể lợi dụng tầng này quan hệ. Muốn có được càng nhiều vật tư, khi đó Hàn Nghệ Chân liền sẽ rất khó làm. Victor nhận được điện báo, sau khi xem xong cầm lại Tư Đồ lão tiên sinh trụ đại trạch. Hàn Nghệ Chân nhìn về phía Victor. Victor, hát đi nói thế nào? Victor đem điện báo tin đáp lại đưa cho Hàn Nghệ Chân. Lão bản đồng ý. Hàn Nghệ Chân tiếp nhận điện báo nhìn một chút, cười đối với Tư Đồ lão gia tử nói. Ông ngoại, hiện tại có tiền, các ngươi có thể bắt được vật tư. Đêm đó Hàn Nghệ Chân liền ở tại Tư Đồ lão gia tử nơi này. Cùng ông ngoại nhiều tụ tập nói chuyện phiếm. Victor cùng Lý Xuân Sơn rời đi tòa nhà. Victor cười nói, Lý tiên sinh, các ngươi bất cứ lúc nào có thể tới cầm hàng. Há, không cần chờ tiền tới sổ sao? Lý Xuân Sơn nói, ha ha, đều là lão bản tiền. Chỉ cần hát đi tiên sinh cùng Hàn tiểu thư nói tốt, hắn đều không là vấn đề. Victor cười nói, Lý Xuân Sơn vừa nghĩ cũng là, nói đến nói đi đều là người ta hát đi tiên sinh tiền. Lý Xuân Sơn lập tức dẫn người đi nhà kho cầm hàng. Lần này hắn muốn có thể đem còn lại hàng toàn bộ đề đi. Mà Victor cũng rất bận bịu, suốt đêm phái người đến sân bay, đem trên máy bay đồ cổ trở về bán đấu giá công ty. Phóng tới lòng đất kho tiền bên trong. Giờ khắc này to lớn lòng đất kho tiền một nửa địa phương chất đầy đồ cổ. Tư Đồ lão gia tử đại trạch, sau khi ăn xong cơm tối tổ tôn hai người ngồi ở trong sân tán gẫu. Nghệ Chân, ngươi là tại sao biết cái kia hát đi tiên sinh? Hàn Nghệ Chân đem mình bị đánh cướp, hát đi xuất thủ cứu giúp trải qua nói rồi một lần. Ta nghe nói hắn làm chuyện rất lớn nghiệp, ta mới quen hắn thời điểm. Hắn còn không có tiền như vậy, đại khái cũng chính là cái ngàn vạn phú ông đi. 2 năm qua hắn phát triển tốc độ cực nhanh, hiện tại đã là ngàn tỷ phú ông, nắm giữ rất nhiều sản nghiệp. Hàn Nghệ Chân nói, hắn làm người làm sao? Lão gia tử hỏi, làm người rất tốt, đối với thuộc hạ cũng tốt vô cùng, không keo kiệt, có rất nhiều người đối với hắn khăng khăng một mực. Hàn Nghệ Chân nói, đối với ngươi sao? Hàn Nghệ Chân trên mặt né qua một vệt ngượng ngùng, đối với ta... Đối với ta rất tốt đẹp. Lão gia tử nhìn tôn nữ đầy mặt dáng dấp hạnh phúc, liền biết tôn nữ khẳng định rất yêu thích người đàn ông kia. Hạnh phúc là tốt rồi, hắn cũng không đáng kể. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp rất bình thường. Thế hệ trước người cái nào không phải như vậy? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.